Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 661 Hạ Thi Kỳ. Thi Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Vừa mới vẫn chuyên chú so với tái. Mấy người cho tới bây giờ mới phát hiện Hạ Thi Kỳ dị dạng. Hạ Thi Kỳ chật vật đáp một câu. Ta... không có việc gì, chỉ là cần hơi chút nghỉ ngơi một chút. Hãy nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một mảnh, vô lực đập vào trên bàn, cái trán tràn đầy mồ hôi, thống khổ thở hổn hển, thấy thế nào đều không phải là người không có sao bộ dạng a. Trương Phong tự tay ở Hạ Thi Kỳ cái trán đụng một cái, nhịn không được kinh hô, mẹ nhà nó, thật là nóng a. Ngô Tử Văn hỏi, chẳng lẽ nói, nóng dần lên, Hạ Thi Kỳ thân thể thằng yếu, cho nên quen mặc giày tới hâm nóng, mấy người ngày đầu tiên ngồi lâu như vậy xe lửa, lại uống một chút rượu, nàng đã rất mệt mỏi, mà buổi tối, nàng lại không làm sao ngủ ngon, một là các loại hạ tân trở về mở rộng cửa, hai là nàng ngủ nhận thức giường, quán trọ giường có chút cứng rắn. Nàng cũng ngủ không an ổn, cái này thể xác và tinh thần đều mỏi mệt ngày đầu tiên kết thúc. Ngày thứ hai nàng lại cùng người chạy khắp nơi, thêm một chút nữa thủy thổ không quen phản ứng. Kỳ thực ngày thứ ba đứng lên, nàng cũng đã nóng dần lên, nàng cũng không nói chuyện, liền lặng lặng đứng ở một bên. Bởi vì Hạ Thi Kỳ nhất quán là bộ kia, lãnh đạm đứng ở một bên không nói lời nào dáng dấp. Đại gia cũng đều thành thói quen, coi như nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng, cũng chỉ tưởng y phục mặc nhiều lắm nóng, nơi nào nghĩ đến, đây là sốt cao phản ứng, một hồi cường độ cao thi đấu, là tương đương tiêu hao tinh thần cùng thể lực tương đương mệt. Cần không ngừng suy nghĩ các phương diện, ánh mắt tần số cao ở tiểu địa đồ bản đồ lớn cát. Thân thể tình trạng muốn điều chỉnh đến tốt nhất, thao tác không thể có chút nào cạm bẫy, đồng thời cảnh giác các phương diện đánh lén chờ đã. Hạ Thi Kỳ mảnh mai thân thể, vốn là phát sốt, cái này một mệt, làm cho thân thể sức chống cự trở nên kém, nhất thời thì càng nhịn không được, trực tiếp mệt nằm úp sấp trên bàn rồi. Hạ Thi Kỳ còn muốn cậy mạnh dưới, nói, không có việc gì. Ta, nghỉ ngơi mấy phút thì tốt rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Hạ Thi Kỳ thoạt nhìn rất cật lực dáng vẻ. Nghỉ ngơi mấy phút thật có thể được không? Thấy thế nào đều là vô nghĩa à? Có thể, nếu như Hạ Thi Kỳ không ở, trận thứ hai thi đấu làm sao bây giờ? Mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhìn vài cái. Vẫn là Trương Phong dẫn đầu đứng lên, vỗ bàn một cái nói, không được, được tiễn Thi Kỳ đi bệnh viện, nói phải đi phù Hạ Thi Kỳ đứng lên, Hạ Thi Kỳ còn muốn chống lại dưới, ta đều nói, không cần, ngươi cút, bất quá nói ra ngữ tái nhợt vô lực, bé không thể nghe, Trương Phong cũng không để ý nàng, cùng Tăng Tuấn một tả một hữu nâng dậy Hạ Thi Kỳ. Liền hướng dưới đài đi tới, Triết đại nhân đã ở dưới đài, xem mấy người phải ly khai, nhắc nhở câu, trong tranh tài đường, không được rời nơi sân. Trương Phong tức giận đáp một câu, ngươi mù à, không nhìn nàng đốt lợi hại sao? Hạ Thi Kỳ cái trán gắn đầy tầng mồ hôi mịn, để cho nàng chỉnh tề lưu hải đều bị ướt nhẹp, dính vào trên trán, tiểu hồ tử không nói chuyện. Nhưng lại chiết giang khu vực cái kia kính mắt người phụ trách do dự một chút. Nói rằng, tuyển thủ thân thể quan trọng hơn. Trước đưa nàng đi bệnh viện a. Lý Thản Nhiên đứng ra nói. Ta mang bọn ngươi đi. Y viện đang ở phía sau. Trước khi đi, Vương Càng nhìn Tăng Tuấn. Tăng Tuấn hướng hắn so hắn ngón tay cái đi xuống. Quốc tế thông dụng khinh bỉ thủ thế. Vương Càng khóe miệng co giật lại. Cũng là không nói gì. Triết đại nhân đang bị xét phương giáo huấn rất. Thanh thứ nhất nhưng làm Xét Phương chọc tức. Lớn như vậy, ưu thế cũng có thể thua. Trương Phong mấy người vội vội vàng vàng chạy tới y viện. Bác sĩ chẩn đoán dưới, rất là bất mãn trách nói. Cái này đốt thật là nghiêm trọng a. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Xem tình huống này là đốt rất lâu đi. Sao bây giờ mới đưa tới? Không nên bệnh nhẹ không trị biến thành bệnh nặng tài cao hưng thịnh có phải hay không? Nhanh, đi đánh bình tiếp nước. Ngoặc kép chấm chấm. Thẳng đến trông coi Hạ Thi Kỳ an tĩnh nằm ghế trên. Treo lên bình tiếp nước. Mấy người mới tính an tâm lại. Hạ Thi Kỳ hiển nhiên cũng là quá mệt mỏi. An tĩnh nằm trên ghế nằm. Không nói chuyện, vì không đánh khuấy nàng. Mấy người liền đi tới cửa nhỏ giọng thảo luận. Thi Kỳ, sẽ không có chuyện gì đi. Hẳn là a, ai, ta sớm nên phát hiện. Thi Kỳ xem cũng biết là cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn người yếu nữ sinh. Chúng ta đây chính là tàu xe mệt nhọc. Vài cái lớn nam sinh đừng lo. Nàng một cái tiểu nữ sinh làm sao chịu đựng được. Ta mới vừa phát hiện. Ánh mắt nàng đều mơ hồ. Khó có thể tưởng tượng nàng trên một bả là thế nào chống đỡ nổi. Kỳ thực ta mới vừa nhìn xuống phát ra. Thi Kỳ là thật lợi hại. Rõ ràng phát ra sốt cao. Nàng còn đánh 9 hơn vạn phát ra. Toàn trường đệ nhị mới đánh rồi 6 hơn vạn phát ra. Thi Kỳ cao hơn hắn rồi gần một nửa. Chúng ta đoàn chiến đấu. Toàn dựa vào Thi Kỳ đánh AOE phát ra. Thi Kỳ đương nhiên năng lực. Nàng vốn là thuộc về hậu kỳ carry hình. Trước đây lúc đó chẳng phải nàng một người carry. Chỉ có thắng chúng ta Giang Nam Đại học một bả. Đánh ngang tay sao? Ân, không phải Thi Kỳ hạ bộ sóng. Chúng ta cũng không khả năng lớn nghịch chuyển. Bắt một cao điểm, một Baron A. Nàng như vậy vẫn còn ở kiên trì. Cũng may trên một bả thắng. Nếu không, về sau thật không có khuôn mặt sai ai ra trình diện Thi Kỳ rồi. Vấn đề bây giờ là, chúng ta trận thứ hai làm sao bây giờ? Toàn quốc quyết tái cánh cửa, còn kém nhảy vào cuối cùng một cước rồi. Cái này, hết lần này tới lần khác vào lúc này phát sốt a. Ngươi đây là ý gì? Thi Kỳ lại không nghĩ. Không phải, không phải, ta đương nhiên không có trách Thi Kỳ ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy chúng ta thật là khó. Lão Lục lại tìm muội muội đi. Thi Kỳ lại đốt lợi hại. Vậy phải làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện, Tằng Tuấn đã gọi một cú điện thoại cho Hạ Tân. Khai môn Kiến Sơn hỏi, Lão Lục, ngươi có thể đuổi trở về sao? Hạ Tân thẳng thắn trả lời, ân, lời của ta, sợ rằng không được a, đã dưới cao giá rồi. Nhưng nơi đây đường ngăn trở lợi hại, ta cảm giác 5 phút, xe nhỏ này liền đi tới 10 mét, cùng ốc sên tựa như... Tằng Tuấn nhíu mày một cái. Như vậy a, xin lỗi, vẫn là chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ta ở bên cạnh xem tiếp sóng đâu. Các ngươi trận đầu phiên bản chiến đấu. Đánh đẹp vô cùng. Nhìn ra, mỗi người đều phát huy tương đương xuất sắc. Nỗ lực lên, thêm không được giàu. Thi Kỳ đốt lợi hại. Cả người đều mơ mơ màng màng. A, không thể nào, hắn hiện tại thế nào? Có sao không? Ở treo bình tiếp nước. Đã bình tĩnh lại. Vậy là tốt rồi. Người không có việc gì là tốt rồi. Hạ Tân nói rằng cái này cũng nhíu nhíu mày. Thứ hai thanh làm sao bây giờ? Tằng Tuấn đang muốn nói. Liền nghe được trong phòng Lý Thản Nhiên tiếng la. Uy, mấy người các ngươi mau tới. Nhanh lên một chút qua đây. Ta không đè ép được nàng. Mấy người vội vã đi vào. Lúc này mới phát hiện Lý Thản Nhiên đang nỗ lực đè nặng Hạ Thi Kỳ cánh tay. Không cho nàng lộn xộn đâu. Ai nha, các người mau tới khuyên nhủ nàng. Nàng không nên đứng lên. Trương Phong vội vã đi ra phía trước khuyên nhủ. Thi Kỳ, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Thi Kỳ còn có chút sương mù hai tròng mắt quét mấy người liếc mắt. Hữu khí vô lực nói rằng. Ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Trận thứ hai thi đấu lập tức muốn bắt đầu a. ta còn có thể đánh. Lý Thản Nhiên nhịn không được nhắc nhở. Ngươi không thể đánh, ngươi bây giờ toàn thân phi thường suy yếu, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Bác sĩ nói, căn bản không khả năng lại đánh so tài. Ta nói được rồi chính là được rồi. Hạ Thi Kỳ tức giận đáp một câu, sau đó dùng nhãn thần ra hiệu một cái Trương Phong mấy người. Các ngươi cho ta đem nữ nhân này kéo ra, nàng nhất định là địch quân phái tới gian tế, đã nghĩ xem chúng ta thua. Uy, ta nhưng là hảo tâm, ngươi bây giờ trạng thái này, đi tới cũng không khả năng thắng a. Hanh, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ, nhanh lên một chút buông. Hạ Thi Kỳ thái độ rất kiên quyết, cái này một hồi cực kỳ trọng yếu, cuối cùng một hồi. Tại sao có thể ở chỗ này ra cạm bẫy? Chỉ cần thắng nữa dưới trận này, đại gia là có thể tiến nhập toàn quốc trận chung kết rồi. Nếu không, trước đây tất cả nỗ lực, chẳng phải là đều uổng phí. Dù cho không có nói rõ, nàng cũng không thể nhượng cố gắng của mọi người, bởi vì nàng thân thể quan hệ nước chảy về biển đông. Mấy người nhìn nằm ghế trên, hữu khí vô lực Hạ Thi Kỳ, còn dãy giụa muốn đứng dậy đem trận thứ hai đánh xong. Trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Tằng Tuấn bỗng nhiên cười nói, được rồi, Thi Kỳ ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a. Lão Lục nói hắn lập tức quay lại rồi. Lời này làm cho Hạ Thi Kỳ động tác một cái dừng lại, quay đầu nhìn về rồi Tằng Tuấn. Tằng Tuấn một tay còn cầm điện thoại di động đâu, vẻ mặt ung dung cười cười. Thực sự, ta đang ở cùng Lão Lục thông điện thoại đâu. Hắn nói hắn lập tức quay lại rồi. Người đây còn có cái gì thật lo lắng cho sao? Phải, Hạ Thi Kỳ bán tín bán nghi. Đương nhiên, nếu không, làm cho chính hắn nói cho ngươi. Tằng Tuấn nói, đưa qua điện thoại di động. Hạ Thi Kỳ nhận lấy điện thoại di động, tiến đến xinh xắn bên tai. Chợt nghe Hạ Tân nói rằng, đúng vậy, Thi Kỳ, ta lập tức tới ngay, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a. Hạ Thi Kỳ lúc này mới phảng phất thở phào nhẹ nhõm vậy, thật dài phun ra một câu, ngoặc kép chấm chấm, thật chậm, nhanh lên một chút trở về, thắng nổi bọn họ, liền kết thúc. Hạ Tân cười khan trả lời, ân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có ta đây, thua, người thẳng thắn chết ở chỗ này được rồi. Ui ui, quá tàn nhẫn đi. Hanh, Hạ Thi Kỳ an tâm, mềm mại, hanh, rồi tiếng, đem điện thoại di động đưa trả cho Tằng Tuấn. Tằng Tuấn mỉm cười nói, đối phương Lão Lục, ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Ngươi liền cẩn thận ở nơi này nghỉ ngơi, chờ chúng ta thắng lợi chiến thắng trở về tin tức xấu đi. Hanh, Hạ Thi Kỳ hừ một tiếng, đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, từ từ nhắm lại con ngươi xinh đẹp, an tâm nghỉ ngơi, nàng mệt mỏi, từ tinh thần, đến thân thể, đều rất mệt, trên một bả, nàng gánh vác toàn bộ đội chủ yếu AOE thâu suất trách nhiệm, không thể chút nào sai lầm, nhất là còn chĩa vào cao như vậy đốt, cho nên, là thật mệt là... Thẳng đến nghe được Hạ Tân trở về tin tức, mới để cho nàng hoàn toàn an tâm xuống tới. Nàng cho rằng, có Hạ Tân ở đây, là không có khả năng thất bại. Mấy người nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Sau đó mọi người ánh mắt, nhất tề tụ tập đến rồi Tằng Tuấn trên mặt của. Tằng Tuấn cười khổ đem điện thoại di động máy biến điện năng thành âm thanh mở ra. Liền nghe được Hạ Tân nói câu, lão nhị. Không được a, cái này ngăn trở, không thể nhìn thấy phần cuối, muốn trở về, ta phải có thể bay mới được a. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.